Ngồi ở bàn của Sonia, trung úy Colette áp chặt điện thoại vào tai, bán tính bán nghi. Mình có nghe đúng ý Fletcher không nhỉ? Một bánh xà phòng. Nhưng mà làm thế nào mà Landon có thể biết được về thiết bị GPS? Là Sophie Neville. Cô ta đã nói cho ông ta. Cái gì chứ? Tại sao? Câu hỏi hay đấy. Nhưng tôi vừa mới nghe một đoạn ghi âm chứng tỏ cô ta đã mách nước cho ông ta. Colette im lặng. Neville nghĩ gì mà hành động như thế? Fletcher đã có bằng chứng rằng Sophie đã can thiệp vào một đặc vụ của DCBJ. Sophie Neville sẽ không chỉ bị sa thải, cô ta sẽ phải ngồi tù. Nhưng mà thưa đại quý, vậy thì Landon bây giờ ở đâu? Cô chuồng báo động nào ở đó kêu không? Không thưa đại quý. Dạ không có ai đi ra từ dưới cổng hành lang lớn. Không, chúng tôi đã cử một nhân viên an ninh của bảo tàng Louvre giám sát ở cổng chính như sếp yêu cầu. Được, Landon chắc vẫn còn ở trong hành lang lớn. Trong đó à? Nhưng ông ta đang làm gì? Cậu nhân viên bảo vệ bảo tàng Lua có được trang bị vũ khí không? Có thưa ngài, anh ta là đội trưởng đội bảo vệ. Cử anh ta vào trong đó. Tôi không thể đưa quân đến đó trong vài phút được. Và tôi không muốn Landon mở được một đường ra. Và anh nên nói với cậu bảo vệ là nhân viên Neville có lẽ vẫn còn ở trong đó với ông ta. Tôi nghĩ là nhân viên Neville đã rời khỏi đó rồi. Anh thật sự trông thấy cô ta đi ra khỏi hả? Không thưa đại quý, nhưng mà vậy ở đó cũng không có ai nhìn thấy cô ta đi khỏi. Họ chỉ nhìn thấy cô ta đi vào mà thôi. Sự táo tợn của Sophie làm cho Colette sửng sốt. Cô ấy vẫn còn ở trong tòa nhà này ư? Giải quyết chuyện đó đi. Tôi muốn Landon và Neville bị bắt khi tôi quay trở lại. Khi chiếc xe tải trailer chuyển bánh đi khỏi, đại úy Fletcher tập hợp quân. Robert Landon tối nay đã chứng tỏ mình là một con mồi thoát ẩn thoát hiện. Và với sự giúp đỡ của nhân viên Neville, ông ta sẽ càng khó dùng bắt hơn dự kiến. Fletcher quyết định sẽ không khinh suất. Bắt cả hai tay, ông ta ra lệnh cho nửa số quân quay lại khu vực của bảo tàng Louvre. Nửa còn lại đi đến nơi duy nhất ở Paris mà Robert Landon có thể tìm thấy chỗ trú chân an toàn. Trong Saladiac, Landon kinh ngạc nhìn chăm chăm vào dòng chữ phát sáng trên mặt kính plexiglass. Dòng chữ như rập rờn trong không gian, hát một vệt bóng lô xô cắt ngang nụ cười bí ẩn của Mona Lisa. Tu viện Seine, Landon thì thầm. Điều này chứng tỏ ông cô là một thành viên của hội này. Sophie thì nhìn ông hoang mang. Ông hiểu điều này à? Đó là bằng chứng rõ ràng. Đây là tuyên ngôn của một trong những triết lý cơ bản nhất của tu viện Saint. Landon nói, gật đầu trong khi những ý nghĩ trộn rộn trong đầu ông. Sophie nom bối rối ra mặt trong ánh phát quang của lời nhắn nguệch ngoạc ngang mặt Mona Lisa. Trò lừa bịp đen tối của con người. Sophie, truyền thống duy trì sự tôn thờ các nữ thần của tu viện Saint dựa trên lòng tin là những người có thế lực của nhà thờ Thiên Chúa giáo thời xa xưa đã lừa bịp cả thế giới bằng cách truyền bá những lời nói dối hạ phẩm giá của nữ giới, khiến cán cân nghiêng về phía nam giới. Sophie vẫn đứng im lặng, nhìn chăm chăm vào dòng chữ. Tu viện Saint tin rằng Constantine và những người nam kế tục ông ta đã cải giáo thành công thế giới từ chế độ mẫu hệ ngoại giáo sang chế độ cơ đốc giáo phù hệ bằng cách phát động một chiến dịch tuyên truyền, biến những tín nữ linh thiêng thành ma quỷ, xóa sạch vĩnh viễn những nữ thần khỏi tôn giáo hiện đại. Sophie phân vân ra mặt. Ông tôi bảo tôi đến đây để tìm kiếm thứ này. Hẳn là ông tôi đang cố nói với tôi hơn thế nữa. Landon hiểu cô muốn nói gì. Cô nghĩ rằng đây là một mật mã khác. Liệu có một ý nghĩa ẩn giấu hay không? Landon không thể ngay lập tức trả lời câu hỏi đó. Đầu óc ông vẫn đang đánh vật với sự rõ ràng táo tợn nơi bề ngoài lời nhắn của ông sợ nha. Trò bịp đen tối của con người, ông nghĩ, quả thật là đen tối. Không ai có thể phủ nhận điều tốt lành lớn lao mà nhà thờ hiện đại đã làm được trong thế giới hỗn độn ngày nay. Nhưng chính nhà thờ ấy lại có một lịch sử đầy bạo lực và dối trá. Cuộc thập tự chinh tàn bạo của họ để cải tạo những ngoại giáo và những tôn giáo thờ nữ thần đã xuyên qua ba thế kỷ, sử dụng những phương pháp đầy sáng tạo nhưng không kém phần dã man. Tòa án dị giáo cơ đốc đã xuất bản một cuốn sách có thể gọi là ấn phẩm đẫm máu nhất trong lịch sử loài người. Malleus Maleficarium, hay búa của bọn nữ phù thủy thuyết giáo thế giới và những mối nguy hiểm của đám phụ nữ tự do, tư tưởng, và chỉ thị cho giới tu sĩ phải tìm cho ra, tra tấn và tiêu diệt họ. Những người bị nhà thờ coi là phù thủy, bao gồm tất cả nữ học giả, các nữ tu, đám Zigan, đám thần bí, những kẻ tôn thờ thiên nhiên, tìm hái dược thảo và bất kỳ phụ nữ nào hòa hợp một cách đáng ngờ với thế giới tự nhiên. Các bà đỡ cũng bị giết vì tội thực hành dị giáo khi sử dụng những hiểu biết y học để làm dịu những cơn đau đớn khi sinh nở. Một sự đau đớn mà nhà thờ khẳng định là hình phạt thích đáng của Chúa về việc Eva ăn vụng trái cấm, sinh ra ý niệm tội tổ tông truyền. Trong suốt 300 năm săn tìm phù thủy, nhà thờ đã xử trên giàn thiêu một con số kinh hoàng là 5 triệu phụ nữ. Tuyên truyền và biển máu đã có hiệu quả. thế giới ngày nay là bằng chứng sống. Nữ giới xưa đã từng được tôn vinh như là một phần nửa chủ yếu của linh tuệ, giờ bị trục xuất khỏi những đền thờ của cả thế giới. Không hề có một giáo sĩ Do Thái dòng chính thống là nữ, không có nữ tu Thiên Chúa giáo là La Mã, không có cả những nữ giáo sĩ đạo Hồi. Hành động của Hieraros Gamos, sự giao hợp tự nhiên giữa đàn ông và đàn bà, qua đó mỗi người trở nên toàn vẹn về tinh thần, trước kia từng là thiêng liêng, nay bị bóp méo thành một hành động ô nhục. Những con người thánh thiện xưa từng coi việc hợp cận với người nữ của họ như một yêu cầu để hiệp thông với Chúa, giờ lại sợ những xung động tình dục tự nhiên của mình như là tác động của quỷ dữ hiệp đồng với kẻ đồng lõa hoàn hảo của nó là đàn bà. Cả đến tính nữ gắn liền với bên trái cũng không thoát khỏi sự phỉ báng của nhà thờ. Ở Pháp và Ý, những từ để chỉ bên trái như gauche và sinistra đều mang những hàm nghĩa tiêu cực sâu sắc, trong khi những phần tương ứng bên phải lại gợi lên hàm ý về lẽ phải, sự khéo léo và đúng đắn. Cho đến tận ngày nay, tư tưởng cấp tiến vẫn còn bị coi là cánh tả, và bất cứ thứ gì xấu xa đều bị gọi là sinistra. Thời đại của nữ thần đã chấm dứt, qua lắc đã đu đưa, mẹ đất đã trở thành một thế giới của đàn ông, thần phá hủy và thần chiến tranh đang làm công việc của họ. Bản ngã nam đã qua hai thiên niên kỷ liền không bị phái nữ kiềm chế. Tu viện Saint tin rằng chính sự xóa bỏ tính nữ thiêng liêng này trong cuộc sống hiện đại đã gây ra cái mà thổ dân Hopi tại Mỹ gọi là coi anisquasti, đời sống mất cân bằng, một tình trạng không ổn định với những đặc điểm chiến tranh đầy nam tính, quá nhiều xã hội căm ghét phụ nữ và sự bất kính ngày càng tăng đối với mẹ đất. Robert, có ai đó đang đến, Sophie nói, tiếng thì thầm của cô kéo ông trở lại với thực tại. Ông nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần ngoài hành lang. Lại đây, Sophie tắt đèn tử ngoại và dường như bốc hơi trước mắt Landon. Trong một khoảnh khắc, ông hoàn toàn không thấy gì. Lại đâu? Khi quen mắt dần, ông nhìn thấy bóng Sophie chạy vụt về giữa căn phòng và cúi xuống khuất tầm nhìn sau chiếc đi văn hình bát giác. Ông đang định lao tới đằng sau cô thì một giọng vang lên làm ông sững lại. Một người đàn ông từ cửa vào ra lệnh. Nhân viên an ninh bảo tàng Louvre bước qua cửa phòng Saladiat, súng lục dương thẳng, ngắm đúng ngực Landon. Landon cảm thấy cánh tay ông giơ lên trần nhà theo bản năng. Người bảo vệ ra lệnh, nằm xuống. Trong vài giây, Landon đã úp sắp mặt xuống sàn. Người bảo vệ chạy đến, đá mạnh làm chân Landon dạn ra. Anh ta vừa nói, vừa dí mạnh khẩu súng vào lưng Landon. Úp mặt trên sàn gỗ, tay chân dang thẳng, Landon cảm thấy một chút khôi hài trong cái tư thế mỉa mai của mình. Người Vitruvian, ông nghĩ, nằm sấp. Bên trong nhà thờ Saint-Sulpice, Silas lấy một cái chân nến thờ bằng sắt khá nặng từ trên bàn thờ, rồi quay về chỗ đài tưởng niệm. Cái này dùng như kiểu trụ phá thành sẽ tốt đây. Quan sát viên đá hoa cương màu xám che phủ cái hố dưới sàn, hắn nhận ra rằng chắc chắn không thể phá vỡ nó mà không gây tiếng động ầm ĩ. Sắc nện lên đá hoa cương, tiếng sẽ dội lên trần mái vòm. Liệu bà Sơ có nghe thấy hay không? Lúc này bà ta nên ngủ say mới phải. Thậm chí nếu đúng thế, đó cũng là một cú may rủi mà Silas không muốn đánh liều. Nhìn quanh đi kiếm một mảnh vải bọc đầu thanh sắt, hắn chẳng thấy gì ngoài tấm vải lanh phủ bàn thờ mà hắn không muốn làm ô uế. Áo tu sĩ của mình, hắn nghĩ. Biết rằng có một mình hắn trong tòa nhà thờ đồ sộ, Silas cởi áo dùng cho nó rơi tuột xuống đất. Khi cởi bỏ áo, hắn cảm thấy nhói một cái vì lần lót bằng len dính vào những vết thương mới trên lưng hắn. Lúc này chẳng mặc gì ngoài chiếc khố quanh thắt lưng, Silas quấn chéo chiếc áo chùm vào đầu thanh sắt, rồi nhắm chính giữa viên đá lát sàn. Hắn thục cái đầu quấn quanh vải vào đó. Một tiếng bịch, viên đá chưa vỡ. Hắn làm lại lần nữa, lại một tiếng bịch, nhưng lần này là kèm theo một tiếng nứt rang. Lần đập thứ ba, cái nắp đậy ấy rốt cuộc cũng vỡ tan, và những mảnh đá vụn rơi xuống một khoảng trống dưới sàn. Một khoang rỗng. Nhanh chóng cậy nốt những mảnh còn lại khỏi lỗ hổng, Silas nhìn sâu vào trong khoảng trống. Màu hắn dần giật khi hắn quỳ xuống trước nó. Hắn được cánh tay trần trắng nhợt nhạt với vào bên trong. Thoạt đầu hắn chẳng sợ thấy gì cả. Đáy khoang là đá nhẵn trống trơn. Rồi mần mò sâu hơn, vươn cánh tay xuống dưới đường hoa hồng, hắn chạm vào một vật gì đó. Một phiến đá đầy đặn. Phòng những ngón tay quanh rìa phiến đá, hắn nắm lấy nó và nhẹ nhàng nâng nó ra ngoài. Khi đứng lên và kiểm tra vật nhìn thấy, hắn nhận thấy mình đang cầm trên tay một phiến đá được đẽo gọt thô sơ với mấy chữ khắc. Trong một khoảnh khắc, hắn cảm thấy như là Mô-xê thời hiện đại. Khi Silas đọc những chữ trên phiến đá, hắn cảm thấy bất ngờ. Hắn đã chờ đợi viên đá đỉnh vòm là một tấm bản đồ hay một chuỗi chỉ dẫn phức tạp, thậm chí là được mã hóa. Vậy mà, viên đá đỉnh vòm lại chỉ mang những ký tự đơn giản nhất. Job 38:11. Một câu trong Kinh Thánh. Silas ngỡ ra với sự đơn giản quỷ quyệt này. Vị trí bí mật của vật họ tìm kiếm được hé lộ trong một câu Kinh Thánh sao? Cái hội kính này không từ bất cứ điều gì để giễu cợt những người chính trực. Sách Job chương 38 câu thứ 11. Mặc dù Silas không nhớ chính xác nội dung của câu kinh 11, nhưng hắn biết sách Job có kể một câu chuyện về một người đàn ông vẫn giữ nguyên vẹn lòng tin vào Chúa sau những thử thách liên miên. Thật phù hợp, hắn hầu như không thể kiềm chế nổi sự háo hức. Ngoái vào vai mình, hắn nhìn theo đường hoa hồng lung linh và không nén nổi một nụ cười. Trên bàn thờ chính, dựa vào một giá sách mạ vàng là một cuốn kinh thánh to tướng đóng bìa da để mở. Đứng trên bàn công, Sersanrin rung lên. Vài phút trước đó, bà đã toan chạy đi và thi hành lệnh, thì gã đàn ông dưới kia đột nhiên cởi chiếc áo trùng. Nhìn thấy da thịt trắng bệch như thạch cao của gã, bà bỗng bị ngợp trong một cảm giác hoang mang kinh hãi. Tấm lưng trắng bệch của gã đầy những vết rách rỉ máu. Ngay cả từ đây, bà cũng có thể thấy là những vết thương đó còn mới. Người này đã bị quất bằng roi một cách tàn nhẫn. Bà cũng thấy chiếc dây lưng hành xác đẫm máu quấn quanh đùi gã. Vết thương bên dưới nó còn đang nhỏ máu. Chúa trời nào lại muốn một thân thể bị trừng phạt bằng cách này kia chứ? Sir Sandrin biết, những nghi lễ Opus Dei không phải là điều mà bà có thể hiểu được. Nhưng lúc này, bà chả mấy quan tâm đến điều đó. Opus Dei đang tìm viên đá đỉnh vòm. Làm thế nào mà họ biết về nó? Sir Sandrin không thể hình dung được. Mặc dù bà biết mình không còn thời gian để suy nghĩ. Lúc này, gã thầy tu người đầy máu lặng lẽ khoác áo dùng trở lại. Nắm chặt vật báu vừa lấy được, hắn tiến về phía bàn thờ, phía cuốn kinh thánh. Trong sự im lặng đến nghẹt thở, Sersanrin rời ban công và chạy nhanh xuôi hành lang về phòng mình. Bò trên nền nhà, bà với tay vào dưới gầm giường ngủ bằng gỗ, lôi ra một phong bì vẫn còn nguyên dấu si mà bà đã giấu kín cách đây 3 năm. Xé nó ra, bà thấy 4 số điện thoại ở Paris. Run rẩy, bà bắt đầu quay số. Ở dưới nhà, Silas đặt tấm đá lên bàn thờ và hướng những ngón tay hăm hở của hắn ta về phía cuốn kinh thánh bìa da. Những ngón tay dài trắng nhợt toát mồ hôi khi hắn lần dở các trang kinh thánh. Lật phần kinh cựu ước, hắn tìm thấy sách Job. Hắn tìm đến chương 38 khi đưa ngón tay chạy dọc theo cột chữ. Hắn tiên cảm trước những từ mà hắn sắp đọc. Chúng sẽ dẫn đường. Tìm thấy câu 11, Silas đọc. Chỉ có đọc 7 từ. Bối rối, hắn đọc lại, cảm thấy có một cái gì đó sai thật khủng khiếp. Câu kinh vẹn vẹn có thế này: ngươi sẽ chỉ tới được đây thôi. Nhân viên an ninh Claude Grass dần sôi lên khi đứng nhìn xuống tên tù binh nằm sóng xoài phía trước bức Mona Lisa. Tên khốn kiếp này đã giết ông Jacques Saunier. Saunier giống như một người cha vô cùng thân yêu với Grass và đòi bảo vệ của anh. Grass không muốn gì hơn là siết cò súng và bắn một viên đạn vào lưng của Robert Landon. Với tư cách là đội trưởng đội bảo vệ, Grass là một trong số ít những bảo vệ thực sự được trang bị vũ khí. Tuy nhiên, Grass tự nhắc mình rằng giết Landon sẽ là một ân huệ lớn của số phận so với sự khốn khổ mà Bezu Fache và hệ thống nhà tù Pháp ban tặng cho anh ta. Grass rút chiếc máy bộ đàm ra khỏi thắt lưng và cố gắng liên lạc để tìm sự hỗ trợ. Nhưng tất cả những gì anh nghe được chỉ là tiếng nhiễu sóng tạp âm. Hệ thống an ninh điện tử bổ trợ của phòng này luôn làm cho những phương tiện liên lạc của cánh bảo vệ nhiễu sóng. Mình phải ra cửa thôi. Vâng chỉ súng về phía Landon, Grass bắt đầu lùi chậm chậm về phía lối ra. Lùi đến bước thứ 3, anh chợt thấy một cái gì khiến anh dừng phát lại. Cái quái quỷ gì thế này? Một ảo ảnh không thể giải thích được hiện ra ở gần phần trung tâm của căn phòng. Một bóng người, có ai đó nữa trong căn phòng này. Một phụ nữ đang di chuyển trong bóng tối, bước rất nhanh về phía bức tường bên trái phía xa. Phía trước cô ta, một ánh sáng màu tím nhạt lướt qua lướt lại trên sàn, như thể cô đang tìm một cái gì đó với cái đèn tín hiệu ấy. Grass cảm thấy kích động lần thứ hai. Chỉ trong 30 giây vừa qua thôi, đột nhiên anh không biết phải nhắm súng vào đâu hay phải di chuyển theo hướng nào. BTS đây, người phụ nữ bình tĩnh đáp, vẫn cầm đèn dò tìm trên sàn nhà. Cảnh sát khoa học công nghệ. Bây giờ thì Grass đang toát mồ hôi. Mình tưởng tất cả các nhân viên cảnh sát đều rời khỏi đây rồi chứ. Lúc này anh nhận ra ánh sáng màu tía kia là tia cực tím, gắn liền với đội BTS. Nhưng anh không hiểu tại sao DCBJ lại tìm chứng cứ ở đây. Linh tính của anh cho anh biết có cái gì đó sai ở đây. Một giọng nói đáp trả bằng thứ tiếng Pháp bình tĩnh, Sophie Neville. Ở nơi nào đó trong sâu thẳm tiềm thức Grass, cái tên này đã được ghi nhớ. Sophie Neville à, đó là cái tên của cháu gái của ông Saunier phải không? Cô ấy từng đến đây khi còn bé xíu, nhưng đã bao năm rồi. Đây không thể là cô ấy, và thậm chí nếu đúng là Sophie Neville, thì cũng khó mà coi đó là một lý do để tin cô ta. Grass đã nghe được tin đồn về cuộc xung đột đau buồn giữa ông Saunier và cô cháu gái. Anh biết tôi mà. Còn Robert Landon thì không giết ông thôi. xin hãy tin tôi, người phụ nữ lên tiếng. Cảnh vệ Grant không sẵn sàng lấy đó làm tin. Mình phải hỗ trợ. Cố gắng liên lạc qua bộ đàm lần nữa, anh vẫn chỉ thấy tiếng nhiễu sóng. Cửa ra vào còn cách cả 20 mét về phía sau, và Grant bắt đầu lùi dần, chọn cách chỉ họng súng vào người đàn ông nằm dưới sàn. Khi Grant nhích từng phân một về phía sau, anh có thể thấy người phụ nữ ở đầu kia phòng đang giơ chiếc đèn chiếu tia tử ngoại xem xét rất kỹ bức tranh lớn treo trên bức tường đối diện với bức Mona Lisa. Grant há hốc mồm, nhận ra đó là bức tranh nào. Lạy Chúa, cô ta đang làm gì vậy? Ở đầu kia phòng, Sophie Neville cảm thấy những giọt mồ hôi lạnh ròng ròng trên trán. Landon vẫn đang nằm dang chân dang tay trên sàn. Đợi một chút, Robert, sắp xong rồi. Biết người bảo vệ trên thực tế ắt không nổ súng vào cô cũng như Landon, nên lúc này Sophie chuyển sự chú ý vào vấn đề đang làm cô bận tâm, ra soát toàn bộ khu vực xung quanh một kiệt tác cụ thể, một kiệt tác khác của Davinci. Nhưng chiếc đèn chiếu tiêu cực tím này chẳng phát hiện ra điều gì bất bình thường, cả trên sàn, trên tường hay thậm chí trên chính bức tranh đều chẳng thấy gì. Hẳn là phải có một cái gì đó ở đây chứ. Sophie cảm thấy hoàn toàn chắc chắn rằng cô đã đọc đúng ý định của ông cô. Ông cô còn có thể có ý định gì khác? Kiệt tác mà cô đang xem xét là một tấm toan cao khoảng 1,5 mét. Quang cảnh lạ lùng mà Da Vinci tạo ra bao gồm Đức Mẹ Đồng Trinh Mary ngồi với Chúa Hài Đồng Jesus, John, người rửa tội, và Thiên Thần Uriel trên một chìa đá chinh vinh. Khi Sophie còn nhỏ, không một chuyến viếng thăm Mona Lisa nào được hoàn tất mà ông cô không kéo cô ngang qua căn phòng để xem bức tranh thứ hai này. Ông ơi, cháu đang ở đây nhưng cháu không nhìn thấy nó. Phía sau cô, Sophie thấy người gác đang cố gọi điện đài xin chi viện. Hãy nghĩ đi. Cô hình dung lại lời nhắn viết ngoạch ngoạc trên tấm kính bảo vệ của bức Mona Lisa. Trò lừa bịp đen tối của con người. Bức họa trước cô không có kính bảo vệ để có thể viết tin nhắn lên đó. Và Sophie biết ông cô ắt không đời nào nỡ làm hỏng bức kiệt tác này bằng cách viết thẳng lên mặt tranh. Cô dừng lại. Chi ít cũng không phải là ở mặt trước. Cô liếc mắt lên, nhìn dọc sợi dây cáp dùng để treo bức họa. Liệu có thể là cái này hay không? Nắm lấy cạnh trái của khung tranh bằng gỗ, cô kéo về phía mình. Bức họa có khổ lớn và mặt sau kênh ra khi cô giật nó khỏi tường. Sophie luồn đầu và cả vai vào phía sau của bức họa và dùng chiếc đèn tia cực tím để kiểm tra mặt sau. Chỉ mất vài giây để Sophie nhận ra là bản năng của mình đã lầm. Mặt sau bức họa trống trơn, chẳng thấy chữ tím hiện dưới tia tử ngoại, chỉ có nền nâu loang lổ của vải toan giải dầu qua năm tháng. Dạ. Khoan. Mắt của Sophie dán chặt vào một tia lấp lánh của kim loại lạc lõng ở gần mép dưới của khung tranh bằng gỗ. Vật đó rất nhỏ, được nhét một phần vào cái khe giữa vải toan với khung. Một sợi dây bằng vàng được gắn với nó. Sophie cực kỳ kinh ngạc khi thấy sợi dây được gắn với một chiếc chìa khóa bằng vàng trông rất quen. Đầu chìa chạm khắc to bản có hình cây thánh giá và mang dấu hiệu khắc chìm mà cô đã không thấy lại từ hồi 9 tuổi. Một bông hoa huệ với chữ viết tắt PS. Lúc này, Sophie cảm thấy như vong hồn của người ông đang nói thầm vào tai cô. Sẽ đến lúc chiếc chìa khóa sẽ là của cháu. Cổ họng cô nghẹn lại khi nhận ra rằng ông mình, ngay cả trong cái chết, vẫn cố gắng giữ lời hứa với cô. Chiếc chìa khóa này là để mở một cái hộp. Giọng ông cô đang vang lên, nơi ông giữ nhiều bí mật. Giờ đây, Sophie đã nhận ra rằng toàn bộ mục đích của trò đấu chữ tối nay chính là chiếc chìa khóa này. Ông cô đã mang nó theo mình khi ông bị giết. Vì không muốn nó rơi vào tay cảnh sát, ông đã giấu nó sau bức họa này. Rồi ông bày ra trò săn tìm kho báu tại tình này, chỉ để đảm bảo Sophie có thể tìm ra nó. Bỗng giọng người gác la lên. Sophie giật chiếc chìa khóa từ sau bức họa và luồn nó vào sâu trong túi áo cùng với chiếc đèn tia cực tím. Nhìn từ sau bức họa, cô có thể thấy người bảo vệ vẫn đang cố gắng một cách tuyệt vọng để bắt liên lạc với ai đó thông qua bộ đàm. Anh đang lùi dần về phía lối ra, vẫn kiên quyết chỉ mũi súng vào Landon. Anh ta hét vào máy bộ đàm, vẫn chỉ lạo xạo tạp âm. Anh ta không liên lạc được. Sophie nhận ra, cô nhớ rằng các khách tham quan có điện thoại di động ở đây thường tức phát điên lên khi họ muốn gọi điện về nhà để khoe rằng họ đang chiêm ngưỡng Mona Lisa. Đường dây giám sát tăng cường bên trong các bức tường đã làm cho căn phòng hoàn toàn không thể truyền tin nếu không bước ra khỏi cửa. Lúc này, người bảo vệ đang lùi nhanh về phía cửa ra vào và Sophie biết rằng cô phải hành động ngay lập tức. Nhìn lên bức tranh lớn mà cô đang nép nửa người sau nó, Sophie nhận ra rằng Leonardo da Vinci lần thứ hai trong buổi tối hôm nay lại giúp đỡ cô. Chỉ còn vài mét nữa thôi, Grant tự nói với mình, vẫn giữ chắc. Qua vầng sáng đỏ đỏ mờ ảo, anh có thể nhìn thấy người phụ nữ đang thực sự nhấc bức tranh khỏi cáp treo và dựng đứng nó trên sàn trước mặt cô. Với chiều cao 1,5 mét, bức vẽ hầu như hoàn toàn che lấp thân hình cô. Ý nghĩ đầu tiên của Grant là thắc mắc tại sao dây treo tranh không khởi động hệ thống báo động, Nhưng tất nhiên, tối nay những thiết bị cảm biến chưa được mở lại. Cô ta đang làm gì vậy? Khi nhìn thấy điều đó, anh lạnh cả máu. Tấm toàn bắt đầu phồng lên ở giữa và đường viền mỏng manh của hình Đức Mẹ Đồng Trinh Maria, Chúa Hài Đồng Jesus và John, người rửa tội, bắt đầu méo mó. Không! Roth thét lên, cứng người vì kinh hãi khi nhìn bức tranh vô giá của Da Vinci giãn ra. Từ phía sau, người phụ nữ thúc đầu gối vào giữa tấm toàn. Roth cuống cuồng chạy đến và nhắm khẩu súng trên tay về phía cô, nhưng ngay lập tức nhận ra rằng đó là một sự đe dọa suông. Tấm toàn chỉ là vải bố, nhưng lại hoàn toàn bất khả xâm phạm. Một áo giáp $6,000,000. Mình không thể bắn xuyên qua một tác phẩm của Da Vinci được. Đặt súng và mấy bộ đàm xuống, người phụ nữ nói bằng một thứ tiếng Pháp bình tĩnh. Kẻo tôi sẽ thúc đầu gối xuyên thủng bức tranh đấy. Tôi nghĩ anh biết ông tôi sẽ cảm thấy thế nào về điều này. Roth cảm thấy choáng váng. Làm ơn đừng. Đó là bức Đức Mẹ trên núi đá. Anh đặt khẩu súng xuống và mấy bộ đàm, giơ hai tay lên đầu. Cảm ơn. Bây giờ hãy làm đúng như tôi nói, rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi. Một lúc sau, mạch máu của Landon vẫn còn đập dồn dập khi ông chạy bên cạnh Sophie xuống cầu thang thoát hiểm về phía tầng hầm. Không ai nói một lời nào kể từ lúc bỏ người bảo vệ run rẩy nằm lại trong Saladiat của bảo tàng Lua. Khẩu súng lục của người bảo vệ này đang nằm trong bàn tay siết chặt của Landon, và ông rất nóng lòng muốn vứt bỏ nó. Thứ vũ khí này sao mà nặng nề và xa lạ một cách nguy hiểm. Nhảy hai bậc xuống cầu thang, Landon tự hỏi liệu Sophie có biết mình đã suýt hủy hoại một bức tranh quý đến thế nào hay không. Sự lựa chọn của cô về nghệ thuật có vẻ phù hợp một cách dễ sợ với cuộc phiêu lưu đêm nay, cũng như Mona Lisa, tác phẩm của Da Vinci, mà cô vừa túm lấy rất nổi tiếng trong giới lịch sử nghệ thuật về sự tràn ngập những biểu tượng ngoại giáo được ẩn giấu trong đó. Cô đã chọn một con tin vô cùng giá trị đấy, ông vừa nói vừa chạy. Madonna of the Rock. Nhưng tôi không chọn nó, mà ông tôi đã chọn nó. Ông để lại cho tôi một thứ gì đó đằng sau bức tranh. Landon giật mình nhìn vào cô. Cái gì cơ? Nhưng mà làm sao cô biết bức tranh nào? Tại sao lại là Madonna on the Rock? Rồi lờ biệp đen tối của con người, cô nở một nụ cười đắc thắng. Tôi đã không đoán được hai anagram đầu tiên rồi hết, và tôi không muốn trượt nốt câu thứ ba đâu. Họ chết cả rồi. Sir Sandrin nói lắp bắp vào điện thoại trong căn phòng ở nhà thờ Saint Sophie. Bà để lại một lời nhắn ở một máy trả lời tự động. Làm ơn hãy cầm máy. Họ chết cả rồi. Ba số điện thoại đầu tiên trong danh sách đều mang đến những kết quả hãi hùng. Một quả phụ lên cơn thần kinh, một thám tử là việc muộn tại hiện trường vụ giết người, và một linh mục buồn bã đang an ủi một gia đình mất mát. Cả ba người cần liên hệ đều đã chết. Giờ đây, khi bà gọi số điện thoại thứ tư, số cuối cùng bà không được phép gọi số này, trừ phi không thể liên lạc được với ba người đầu tiên bên kia. Bà nghe thấy máy trả lời tự động. Người đi vắng không nêu tên, chỉ đơn giản yêu cầu người gọi điện để tin nhắn lại. Ô đá nền nhà đó đã bị đập dở. Ba người kia đã chết. Bà phân bua khi để lại tin nhắn. Sir Sandrin không biết gì về thân nhân của bốn người đàn ông mà bà bảo vệ, nhưng những số điện thoại nhà riêng của họ được bà cất giấu dưới giường ngủ chỉ để sử dụng trong một trường hợp duy nhất. Nếu ô đá nền nhà đó bị đập vỡ, người liên lạc vô diện mạo đó đã nói với bà qua điện thoại. Điều đó có nghĩa là trên cấp cao đã vỡ một mảng. Một người trong chúng tôi bị cái chết đe dọa và buộc phải thốt ra một lời nói dối tuyệt vọng. Hãy gọi những số điện thoại này, cảnh báo những người khác, đừng quên gọi cho chúng tôi. Đó là một hồi chuông báo động câm lặng, rõ rành rành, không thể hiểu sai trong sự đơn giản của nó. Kế hoạch đó đã làm bà ngạc nhiên khi lần đầu tiên bà nghe thấy nó. Nếu nhân thân của một thành viên có nguy cơ bị hại, ông ta có thể nói dối. Điều đó sẽ khởi động một cơ chế cảnh báo những người khác. Tuy nhiên đêm nay, hình như có hơn một người bị hại. Làm ơn hãy trả lời, ông đang ở đâu? Gây điện thoại lên. Một giọng trầm vang lên từ cửa ra vào. Quay lại kinh hãi, bà nhìn thấy gã thầy tu to lớn. Hắn đang nắm chặt cái chân cắm nến bằng sắt nặng. Run rẩy, bà đặt lại ống nghe. Họ chết rồi, cả bốn người. Và bọn họ đã chơi ta như một thằng ngốc. Hãy nói cho ta biết viên đá định vào ở đâu. Tôi không biết. Bí mật đó do những người khác canh giữ. Nhưng những người đã chết. Sir Sandrin nói thành thực. Gã kia tiến đến, hai bàn tay trắng bệch vẫn nắm chặt chân nến bằng sắt. Ngươi là một nữ tu của nhà thờ, vậy mà ngươi lại phục vụ bọn chúng. Chúa Giêsu chỉ có một thông điệp chân chính duy nhất. Ta không thể thấy thông điệp ấy ở nơi Obeside. Một cơn cuồng nộ đột ngột bùng nổ sau mắt gã tu sĩ. Hắn lao tới, quật cái chân cắm nến xuống giống như quật một chiếc gậy đánh gôn. Khi Sasanrin gục xuống, cảm giác cuối cùng của bà là một thứ linh tính, choáng ngợp báo trước điều chẳng lành. Tất cả bốn người đều đã chết. Sự thật quý giá thế là vĩnh viễn mất. Chuông báo động ở đầu đằng đông cánh Denon đã làm những con bồ câu ở vườn Tuileries gần đó bay toán loạn khi Landin và Sophie lao khỏi tượng ngăn hòa vào đêm Paris. Khi họ chạy qua quảng trường đến chỗ ô tô của Sophie, Landin có thể nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát rú ở đằng xa. Nó kia, Sophie nói, chỉ tay về phía một chiếc xe hai chỗ mui bẹt màu đỏ đậu ở quảng trường. Cô ấy đùa đúng không? Đó có lẽ là chiếc ô tô bé nhất mà Landin từng thấy. Một chiếc smart car đấy, 100 km mới tốn một lít xăng, cô nói. Landin vừa gieo mình xuống ghế hành khách thì Sophie đã phóng chiếc smart car vào một con đường rải sỏi. Ông níu chặt lấy bảng điều khiển khi chiếc xe lao qua vỉa hè rồi chồm lên ngoặt vào bùng binh nhỏ ở chỗ Carousel de Lourdes. Trong khoảnh khắc, Sophie dường như định đi tắt, cắt ngang bùng binh bằng cách phi thẳng xe qua hàng rào quanh bùng binh trung tâm, rồi cắt ngang thảm cỏ lớn ở giữa. Không, Landin thét lên, biết rằng những hàng rào xung quanh Carousel de Lourdes được dựng lên để che cái khoảng trống nguy hiểm ở trung tâm. La Pyramide Inversée, cửa trời của kim tự tháp đảo ngược mà trước đó ông nhìn thấy từ bên trong bảo tàng. Nó đủ rộng để nuốt chửng chiếc xe smart car của họ chỉ trong một ngoặm. May mắn thay, Sophie quyết định đi theo một tuyến thông thường hơn, đánh riết tay lái về bên phải, cua đúng cách cho đến khi cô ra khỏi đó, rẽ trái, rồi lao vào đường phía bắc, tăng tốc về phía phố Rivoli. Những hồi còi nhị thanh của xe cảnh sát réo ngày càng to sau lưng họ. Lúc này Landin có thể thấy ánh đèn xe cảnh sát trong chiếc gương chiếu hậu phía ghế ngồi của ông. Động cơ chiếc smart car rít lên phản đối khi Sophie thúc nó đi khỏi bảo tàng rùa nhanh hơn. Khoảng 50 mét trước mặt, đèn giao thông chuyển sang đỏ ở phố Rivoli. Sophie rủa thầm và tiếp tục lao về phía đó. Landin cảm thấy các cơ co chặt lại. Sophie, chiếc xe hơi chậm lại một chút lúc đến ngã tư. Sophie bật đèn pha rồi liếc nhanh một cái về cả hai ngã trước khi lại dặn ga và rẽ trái cắt ngọt qua ngã tư trống trải đi đi đèo phố Rivoli. Tăng tốc đi theo hướng Tây thêm 1/4 dặm nữa. Sophie rẽ phải, quanh vào một bùng binh rộng. Chẳng mấy chốc, họ đã lao nhanh qua phía bên kia đại lộ Champs-Élysées thênh thang. Khi xe chạy thẳng rồi, Landin mới xoay người trên ghế, ngẩng cổ nhìn qua cửa sau về phía bảo tàng Louvre. Cảnh sát hình như không săn đuổi họ nữa. Cả một biển nhấp nháy những ánh đèn xanh tập trung ở bảo tàng. Cuối cùng, nhịp tim của Landin chậm lại, ông quay về tư thế cũ. Thật thú vị. Dường như Sophie không nghe thấy, mắt cô vẫn dán về phía trước và đại lộ Champs-Élysées dài hun hút dãy cửa hàng sang trọng trên suốt 2 dặm, thường được mệnh danh là đại lộ thứ 5 của Paris. Đại sứ quán Mỹ chỉ cách đây khoảng 1 dặm và Landin ngồi ngay ngắn lại trong chiếc ghế của mình. Trò lừa bịp đen tối của con người. Sự nhanh trí của Sophie thật đáng kinh ngạc. Madonna of the Rock. Sophie đã nói rằng ông cô để lại một cái gì đó sau bức tranh. Một lời nhắn tối hậu. Landin không khỏi ngạc nhiên thán phục chỗ cất giấu xuất sắc của Sarnier. Bức Madonna of the Rock là một khâu khác ăn khớp trong chuỗi biểu tượng tương liên đêm nay. Sarnier dường như từng bước một khẳng định niềm say mê của ông đối với khía cạnh bí ẩn và tinh quái của Leonardo da Vinci. Đơn đặt hàng ban đầu cho bức Madonna of the Rock của da Vinci đến từ một tổ chức gọi là Hội Trinh Khiết Hoài Thai. Họ cần một bức giữa cho bộ tranh 3 tấm đặt ở bàn thờ trong nhà thờ San Francisco của họ tại Milan. Các nữ tu sĩ đưa ra cho Leonardo kích thước cụ thể và chủ đề họ mong muốn dành cho bức tranh. Đức Mẹ Đồng Trinh Mary, Thánh John người rửa tội buổi sơ sinh, Uriel và Chúa Hài Đồng Jesus nằm trong hang. Mặc dù Da Vinci đã làm như họ yêu cầu, nhưng khi ông hoàn trả tác phẩm, bọn họ lại phải ứng một cách sợ hãi. Ông đã đưa vào bức tranh đầy những chi tiết bùng nổ và sáo động. Bức tranh vẽ Đức Mẹ Đồng Trinh Mary mặc áo choàng xanh ngồi ôm một đứa bé mới sinh, được cho là Chúa Hài Đồng. Uriel ngồi đối diện với Đức Mẹ Đồng Trinh Mary, cũng ôm một đứa trẻ, được cho là John, người rửa tội thổ hài nhi. Thật kỳ lạ, thay vì theo kịch bản, Chúa Giêsu ban phước cho John như thông thường. Ở đây chính John lại là người ban phước cho Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu thì đang chịu phép của John. Rắc rối hơn nữa, Đức Mẹ Mary lại giơ cao một tay trên đầu John và thể hiện một cử chỉ dọa nạt rõ ràng. Những ngón tay bà trông như móng một con đại bàng đang quắp một cánh đầu vô hình. Cuối cùng là hình ảnh đáng sợ nhất và rõ ràng nhất. Ngay phía dưới những ngón tay quắp chặt của Đức Mẹ Mary, Uriel đang vung tay làm một động tác cắt. Như thể cắt cổ cái đầu vô hình bị quắp bởi những ngón tay giống móng đại bàng của Đức Mẹ Mary. Những sinh viên của Landin luôn luôn hứng thú khi biết rằng cuối cùng Da Vinci đã xoa dịu Hội Trinh Khiết Hoài Thai bằng cách vẽ cho họ một phiên bản thứ hai có giảm sự nặng nề của bức Madonna of the Rock Trong đó, mọi nhân vật đều được sắp xếp một cách chính thống hơn. Hiện nay, phiên bản thứ hai này được treo tại Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia London dưới cái tên Virgin of the Rock. Đức Mẹ Đồng Trinh trên núi đá. Mặc dù London vẫn thích bản gốc ở bảo tàng Louvre hơn với tính khác lạ hấp dẫn của nó. Khi Sophie cho xe phóng trên đại lộ Champs-Élysées, London hỏi: "Bức tranh ấy, có cái gì đằng sau nó gì?" Mắt cô không rời khỏi con đường. "Tôi sẽ cho anh xem khi chúng ta thật sự an toàn trong đại sứ quán." "Cô sẽ cho tôi xem. Ông ấy để lại cho cô một vật à?" Sophie gật đầu với một bông hoa loa kèn và ký tự PS chạm nổi. London không thể tin vào tai mình. "Chúng ta sắp thành công," Sophie nghĩ khi lái ngoặt chiếc xe Smart Car sang phải, xoay qua khách sạn Crelan sang trọng, đi vào khu vực ngoại giao của Paris với những hàng cây ven đường. Đại sứ quán còn cách chỗ này chưa đầy một dặm. Cuối cùng, cô cũng cảm thấy như mình có thể hít thở bình thường trở lại. Cả trong khi lái xe, đầu óc Sophie vẫn không dứt khỏi chiếc chìa khóa trong túi. Hồi ức về chuyện thấy nó bao năm về trước, đầu chìa khóa bằng vàng hình thánh giá bốn cánh bằng nhau, thân chìa hình trụ tam giác, những khía răng cưa, con dấu hình hoa khắc nổi và hai ký tự PS. Mặc dù Sophie hiếm khi nghĩ về chiếc chìa khóa trong bao nhiêu năm qua, nhưng công việc trong một cộng đồng tình báo đã dạy cô nhiều về bảo đảm an toàn. Và giờ đây, hình chạm khắc lạ thường của chiếc chìa khóa không còn quá huyền bí nữa. Một khuôn đúc biến hóa được gia công bằng tia laser, không thể nào sao lại được. Thay vì những khía răng cưa xoay lẫy khóa, cái mớ nhằn nhịt những lỗ nhỏ được tạo bởi tia laser của chiếc chìa khóa này sẽ được kiểm tra bằng một mắt thần điện tử. Nếu mắt thần này xác nhận những lỗ hình lục giác đó chuẩn xác về cự ly, cách sắp xếp và độ quay vòng thì khóa sẽ được mở. Sophie không hình dung nổi một chiếc chìa khóa như thế này dùng để mở cái gì. Nhưng cô cảm thấy Robert có thể nói cho cô biết. Dù thế nào đi nữa, ông ta đã miêu tả chính xác hình khắc nổi của chiếc chìa khóa mà chưa một lần nhìn thấy nó. Hình thánh giá của đầu chìa chứng tỏ nó thuộc về một tổ chức Thiên Chúa giáo nào đó. Nhưng Sophie không biết một nhà thờ nào dùng loại chìa khóa với khuôn biến hóa gia công bằng laser. Với lại, ông mình không phải là tín đồ Thiên Chúa giáo. Sophie đã thấy bằng chứng về điều đó cách đây 10 năm. Tật mỉa mai chính là một chiếc chìa khóa khác một chiếc chìa khóa bình thường hơn nhiều đã hé lộ bản chất thực sự của ông cô. Buổi chiều hôm đó, thật ấm áp khi cô hạ cánh xuống sân bay Charles de Gaulle và vẫy một chiếc taxi về nhà. Nhìn thấy mình, chắc ông sẽ rất ngạc nhiên, cô nghĩ. Từ trường cao học bên Anh trở về nghỉ xuân sớm hơn thường lệ, Sophie mong đợi gặp ông và kể cho ông tất cả về các phương pháp giải mã mà cô đang học. Tuy nhiên, khi cô về đến ngôi nhà ở Paris, ông cô không có ở đó. Thất vọng, cô biết ông không ngờ cô về sớm thế và có lẽ đang làm việc ở bảo tàng luôn. Nhưng bây giờ là chiều thứ bảy, cô chợt nhận ra ông hiếm khi làm việc vào những ngày cuối tuần. Vào cuối tuần, ông thường... Mỉm cười, Sophie chạy thẳng đến gara. Chắc chắn là không có xe ở đó. Bây giờ là cuối tuần, ông Jacques Saunier không thích lái xe trong thành phố. Và ông có một chiếc xe chỉ để đến một nơi duy nhất, nhà nghỉ của ông ở Normandy, phía bắc Paris. Sophie sau nhiều tháng ngột ngạt ở London, đang háo hức được hít thở những mùi hương của thiên nhiên và muốn bắt đầu kỳ nghỉ ngay tức khắc. Trời mới ngã chiều và cô quyết định đi ngay lập tức để khiến ông cô bất ngờ. Mượn một chiếc ô tô của bạn, Sophie lái về phía bắc, phóng thẳng vào khu đồi vắng lặng tràn ngập ánh trăng gần Crilly. Cô tới nơi chỉ sau 10 giờ một chút, lái xe theo con đường riêng dẫn đến nơi nghỉ ngơi của ông. Lối vào dài hơn một dặm và cô đã đi được một nửa đường trước khi có thể nhìn thấy ngôi nhà qua những hàng cây một tòa biệt thự bằng đá to đùng và cũ kỹ tọa lạc trong khu rừng bên sườn đồi. Sophie nửa hy vọng thấy ông cô đang ngủ vào giờ này, nửa lại háo hức muốn được thấy ngôi nhà sáng trưng ánh đèn. Tuy nhiên, niềm vui sướng của cô chuyển thành sự ngạc nhiên khi đến nơi, cô nhìn thấy lối đi có đầy ô tô đang đậu, những chiếc Mercedes, BMW, Audi và cả một chiếc Rolls Royce. Sophie nhìn chằm chằm một lúc rồi bật cười lớn. Ông mình, người ẩn dật trứ danh, xem ra Jacques Saunier ít ẩn dật hơn nhiều so với cách mà ông thể hiện bên ngoài. Rõ ràng là ông đang tổ chức tiệc tùng trong khi Sophie đi học xa. Và bằng vào bề ngoài của những chiếc ô tô, thì một số trong những người có ảnh hưởng nhất của Paris cũng đang tham dự. Háo hức muốn làm ông mình ngạc nhiên, Sophie hối hả chạy đến cửa trước. Khi cô đến nơi, cô thấy cửa bị khóa, cô gõ cửa. Không ai trả lời. Lúng túng, cô đi quanh ngôi nhà và thử xem cửa sau. Nó cũng bị khóa, chẳng có lời nào đáp lại. Bối rối, cô đứng một lúc và lắng nghe. Âm thanh duy nhất mà cô nghe được là tiếng gió lạnh vùng Normandy đang rền rĩ xoáy qua thung lũng. Không âm nhạc, không tiếng người, chẳng có gì cả. Trong im lặng của khu rừng, Sophie vội vàng chạy sang bên sườn nhà, leo lên một đống củi áp sát vào cửa sổ phòng khách. Điều cô nhìn thấy bên trong thật vô lý. Không có ai ở đây. Toàn bộ tầng 1 của tòa nhà vắng ngắt. Mọi người ở đâu được nhỉ? Tim đập dồn, Sophie chạy vào nhà chứa củi để lấy chiếc chìa khóa dự phòng mà ông cô giấu kín dưới thùng đựng que mồi lửa. Cô chạy ra đằng trước mở cửa bước vào. Khi cô bước vào phòng chờ vắng vẻ, bài kiểm soát của hệ thống an ninh bắt đầu nháy đèn đỏ một hiệu báo rằng người đi vào có 10 giây để nhập đúng mã số trước khi chuông báo động kêu. Ông để hệ thống báo động hoạt động trong suốt một bữa tiệc. Sophie nhanh chóng nhập mã số và làm hệ thống ngưng phản ứng. Vào hẳn bên trong, Sophie thấy toàn bộ ngôi nhà vắng tanh. Cả tầng trên cũng vậy. Trở xuống phòng khách trống trơn đó, cô đứng một lúc trong yên lặng, tự hỏi điều gì có thể đang xảy ra đây. Chính lúc đó, Sophie đã nghe thấy nó. Những giọng nói rì rầm, và hình như chúng vang đến từ phía dưới cô. Sophie không thể nào tưởng tượng được. Cúi xuống, cô áp tai xuống sàn nhà và lắng nghe. Phải, dứt khoát làm thanh vọng từ dưới lên. Các giọng nói đó dường như đang hát hay đang cầu kinh chăng. Cô sợ, nhưng có một điều còn kỳ bí hơn cả bản thân âm thanh đó. Cô biết ngôi nhà thậm chí không có tầng hầm. Ít nhất thì mình cũng chưa bao giờ thấy. Quay lại và rà soát phòng khách, mắt Sophie bắt gặp một vật duy nhất trong toàn bộ ngôi nhà không ở vị trí cũ của một món đồ cổ yêu thích của ông. Đó là tấm thảm Anderson. Nó thường được treo ở bức tường phía đông cạnh lò sưởi, nhưng đêm nay nó đã bị kéo về một phía để lộ bức vách phía sau. Bước về phía bức vách gỗ trần trụi, Sophie cảm thấy tiếng đọc kinh càng lớn dần. Do dự, cô áp tay vào vách gỗ. Những âm thanh lúc này rõ ràng hơn. Rõ ràng là người ta đang cầu kinh, ngâm nga những từ mà Sophie không thể nào hiểu được. Không gian đằng sau bức vách là một khoảng trống. Sờ xung quanh gờ những miếng ván, Sophie thấy một quả đấm cửa thụt vào trong. Nó được chế tác rất kín đáo. Một cánh cửa trượt. Tim đập thình thịch, cô đặt ngón tay vào khe và kéo ra. Chính xác và êm ru. Tấm vách nặng trượt sang một bên. Từ bóng tối phía bên kia, những giọng nói vang lên. Sophie lách qua cánh cửa và thấy mình đứng trên một cầu thang bằng đá đục thô xoáy theo hình trôn ốc xuống dưới. Cô đã đến ngôi nhà này từ lúc còn bé mà không hề biết là có chiếc cầu thang này. Càng xuống, không khí càng mát lạnh. Những giọng nói mỗi lúc một rõ. Lúc này cô nghe thấy cả giọng nam lẫn giọng nữ. Tầm nhìn của cô bị vòng xoáy của cầu thang hạn chế, nhưng lúc này bậc cuối cùng đã hiện ra. Bên kia bậc này, cô có thể nhìn thấy một mảnh nhỏ của sàn tầng hầm, một khoảng sàn đá bập bùng ánh lửa màu da cam. Nín thở, Sophie nhích xuống một vài bậc nữa và cúi xuống để nhìn. Phải mất vài giây, cô mới nhận ra cái mà cô đang nhìn. Căn phòng là một hang đá, một khoang thô nhám dường như được đục từ khối đá granite của sườn đồi này. Nguồn ánh sáng duy nhất đến từ những cây đuốc cắm trên tường. Trong ánh lửa, trên dưới 30 người đứng thành vòng tròn giữa phòng. Mình đang mơ, Sophie tự nhủ. Một giấc mơ còn có thể là gì khác nữa chứ? Mọi người trong phòng đều đeo mặt nạ. Phụ nữ mặc áo thụng mỏng tan màu trắng, đi giày vàng ống. Mặt nạ của họ màu trắng. Họ cầm một quả cầu vàng trong lòng bàn tay. Đàn ông mặc áo chùm đen dài và mặt nạ của họ màu đen. Trông họ giống những quân cờ vua trên một bàn cờ vua khổng lồ. Mọi người đứng trong vòng tròn đều lắc lư người từ trước ra sau và kính cẩn cầu khấn một vật gì trên sàn trước mặt họ. Một vật gì đó mà Sophie không thể nhìn thấy. Tiếng đọc kinh to dần, nhanh dần. Đến giờ thì vang rền như sấm. Những người tham gia tiến lên một bước rồi quỳ xuống. Trong khoảnh khắc đó, cuối cùng thì Sophie cũng có thể nhìn thấy thứ mà tất cả bọn họ đang nhìn. Ngay khi loạn choạng lùi lại vì kinh hoàng, cô đã cảm thấy hình ảnh đó khắc dấu lửa mãi mãi vào ký ức cô. Lên cơn buồn nôn, Sophie quay người, bám chặt vào bức tường đá khi leo lên cầu thang. Kéo cánh cửa đóng lại, cô chạy trốn khỏi ngôi nhà hoang vắng và lái xe trở về Paris trong một trạng thái mò mẫm đầy nước mắt. Đêm đó, cảm thấy đời tan nát vì vỡ mộng và bị phản bội, cô đóng gói đồ đạc rồi rời khỏi nhà. Cô để lại một lời nhắn trên bàn ăn. Cháu đã ở đó, đừng cố tìm cháu. Cạnh lời nhắn, cô đặt chiếc chìa khóa dự phòng lấy từ nhà chứa củi của nhà nghỉ. Sophie, dừng lại, dừng lại. Giọng Landon bất chợt xen vào. Bước ra khỏi dòng hồi ức, Sophie dậm phanh cho xe dừng đánh kích. Cái gì xảy ra thế? Landon chỉ con phố dài trước mặt họ. Nhìn thấy quang cảnh đó, Sophie lạnh cả máu. Khoảng 100 mét phía trước thôi, ngã tư đã bị chặn bởi hai xe cảnh sát DCBJ đậu xiên xẹo với mục đích hiển nhiên phong tỏa đại lộ Gabriel. Landon thở dài rầu rĩ. Nghĩa là đêm nay đại sứ quán nằm ngoài tầm của tôi rồi. Phía cuối phố, hai nhân viên DCBJ đứng cạnh xe của mình đang nhìn chằm chằm về phía hai người. rõ ràng đã rất tò mò về ánh đèn pha vừa đột ngột dừng ở đầu phố. Được, Sophie quay xe lại rất từ từ rồi quay đi. Quay đầu chiếc Smart Car, Sophie thực hiện một cú vòng táo bạo và đổi ngược hướng đi. Khi lái vụt đi, cô nghe thấy tiếng lốp xe rít lên đằng sau, tiếng còi xe cảnh sát ré lên. Vừa nguyền rủa, Sophie vừa nhấn ga tăng tốc.